Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677 Phụ Thân. Ngươi đừng đùa, Bạc tộc cao tầng hội nghị khai xong. Lãnh Ngọc Quân liền kế hoạch bắt đầu đi tiếp xúc Văn Hòa Đại Đế. Hải vực biển sâu hạ một tòa động phủ. Chỉ Mặc Nhiễm chính nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở một phương xanh biếc trên thạch đài tu luyện. Tên kia bất cần đời tuấn Mỹ nam tử đi vào động phủ. Chỉ Mặc Nhiễm mở to mắt, người đã trở lại, ân. Người muội muội tin tức có, nam tử lười nhắc ngồi vào Chỉ Mặc Nhiễm đối diện nói. Chỉ Mặc Nhiễm trong mắt mang theo vài phần vội vàng. Ta muội muội như thế nào? Người yên tâm, người cái kia muội muội hiện tại chính là giam cầm nơi nhân vật Phong Vân. Ở giam cầm nơi hỗn đến hô mưa gọi gió. Những người khác đã chết, nàng đều không chết được. Tuấn Mỹ nam tử trong miệng tuy rằng không chút để ý. Bất quá vẫn là nghe đến ra tới đối Ngô Thanh Thiển mang theo vài phần tán thưởng. Chỉ Mặc Nhiễm nghe hắn nói như vậy liền an tâm rồi. Bạc tộc có phải hay không lại có cái gì kế hoạch? Nếu không cũng không có khả năng đem người này cấp triệu qua đi. Tuấn Mỹ nam tử cũng không giấu giếm, giam cầm nơi cùng đại lục chi gian phong ấn đột nhiên hỏng mất tiêu tán. Bạc tộc nhân cơ hội chỉ định rất nhiều trở nên gay gắt hai mà khai chiến sách lược. Nhưng không nghĩ tới còn chưa thực thi, liền truyền đến ngươi muội muội thế nhưng muốn thúc đẩy hai mà hợp tác tin tức. Bạc tộc nhanh chóng thay đổi sách lược, muốn châm ngòi hai tộc khai chiến, cũng bị ngươi kia khó chơi muội muội hóa giải. Hiện tại hận không thể xé nàng, tuấn Mỹ nam tử hơi mang châm chọc cười nói. Bất quá lại bởi vì ngươi muội muội trong tay thu phục tam tháp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn giết cố tình còn không thể làm đối phương chết tư vị. Bọn họ thật không dễ chịu. Chỉ Mặc Nhiễm lạnh lùng mặt mày nhiễm một tia ý cười. Tiểu Thiền, trước nay liền sẽ không làm người thất vọng, ngươi đối nàng không khỏi cũng quá quan tâm đi. Tuấn Mỹ nam tử làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Ngươi đều không quan tâm hạ ta cái này phụ thân. Chỉ Mặc Nhiễm đã thói quen nam tử tính tình. Trực tiếp làm lơ hắn loại này như là tranh sủng bộ dáng. Tuấn Mỹ nam tử thấy Chỉ Mặc Nhiễm không nói lời nào. Bĩu môi, người tính tình này thật là quá không thú vị, bạc tộc kế tiếp có phải hay không có cái gì kế? Hoài, Chỉ Mặc Nhiễm nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi. Không biết vì sao, vì rằng cùng này nam nhân ở chung thời gian chỉ có nửa năm nhiều. Lại phát ra từ đáy lòng đi tín nhiệm hắn sẽ không lừa chính mình. Tuấn Mỹ nam tử sử cằm, mắt đào hoa trung toàn là ý cười. Người tiếng kêu cha tới nghe một chút. Ta liền nói cho ngươi, tuy rằng rất là chán ghét bạc tộc cùng Lãnh Ngọc Quân tính kế chính mình. Bất quá hắn đối Chỉ Mặc Nhiễm cái này duy nhất nhi tử lại phi thường thích cùng vừa lòng. Nhi tử nếu chán ghét bạc tộc loại này âm mưu xâm chiếm thẩm thấu đại lục kế hoạch. Như vậy hắn liền theo nhi tử hảo, dù sao trở về lúc sau hắn cũng sẽ thuyết phục gia tộc cùng bạc tộc hoàn toàn chặt đứt vốn dĩ liền. Không xong hợp tác quan hệ. Đương nhiên, bạc tộc muốn đem Chỉ Mặc Nhiễm biến thành kích hoạt tam tháp dung hợp tinh huyết vật chứa việc. Hắn cũng đã nói cho Chỉ Mặc Nhiễm ân nhi Chỉ Mặc Nhiễm đã sớm đối thân sinh mẫu thân không có nhiều. Ít kỳ vọng, chỉ là lúc ấy nghe được vẫn là không khỏi trong lòng như là kim đâm một chút. Bất quá hiện tại có muội muội hòa thân sinh phụ thân quan ái. Những cái đó đau xót cũng bị dần dần mặt bình. Chỉ Mặc Nhiễm vô ngữ mở miệng. Phụ thân, ngươi đừng đùa, ai, như thế nào làm ngươi tiếng kêu cha như vậy khó đâu. Tuấn Mỹ nam tử nhún nhún vai. Tính, phụ thân cũng là giống nhau, bạc tộc chuẩn bị hướng Văn Hòa Đại Đế vào tay. Tiếp tục châm ngòi giam cầm nơi cùng đại lục chiến tranh, Tuấn Mỹ nam tử ngay sau đó đứng dậy đi. Vào nội thất, thanh âm tiếp tục truyền đến, ta vừa rồi nhưng cái gì cũng chưa nói. Thật vậy. Ta đi ngủ một giấc. Chỉ Mặc Nhiễm nhìn nam tử thân ảnh biến mất ở trước mặt. Trong lòng ấm áp, đây là cam chịu chính mình tiếp tục truyền tống tin tức. Vì thế hắn cầm lấy truyền tống phù đối Phong Thần truyền đi tin tức. Phía trước bạc trong tộc kia phân thám tử danh sách cùng muốn bắt Ngô Thanh Thiển kế hoạch. Cũng là Chỉ Mặc Nhiễm truyền đi. Phong thần trước tiên thu được tới rồi Trì Mặc Nhiễm tin tức. Lập tức liên hệ Ngu Thanh Thiền. Hết chương.